Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 567, chương 573. Thục Sơn, Vạn Kiếm Quyết, một cái ánh mắt đem một tên chí tôn lục trọng thiên nguyên thai tu sĩ bị dọa sợ đến đặt mông ngồi dưới đất, đứng nghiêng ở Dạ Bắc Quân ám kim bảo tọa cạnh hai gã người hầu. Thấy Dạ Bắc Quân đột nhiên từ chỗ ngồi té xuống, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó vội vàng tiến lên tương Dạ Bắc Quân sản phụ đứng lên, nuốt nước miếng, mặc cho chính mình người hầu đem chính mình đỡ dậy, hai chân vẫn còn ở không dừng được rất nhỏ run rẩy Dạ Bắc Quân. Trong đầu cặp kia tuyết sắc mày kiếm trong mắt đen nhánh giống như là lạc thiết như thế, thật sâu khắc ở trong đầu hắn. Là cảnh cáo không bị người hầu đỡ trở lại chỗ ngồi. Dạ Bắc Quân sắc mặt hơi trắng bệch, nhìn cách đó không xa U Châu Trường Thành, đồng tử trong nháy mắt phong tỏa ở Thục Sơn đệ tử quần áo Thục Sơn hai chữ. Vừa mới cái kia người ta nói hắn là Thục Sơn chi chủ hồi tưởng lại Bạch Mi nói qua duy nhất một câu. Dạ Bắc Quân cảm giác mình giống như là bị một thùng nước đá từ đầu dội đến chân. Chí tôn lục trọng thiên tu vi, ở cái nhìn kia, yếu ớt giống như là một đứa bé sơ sinh. Không được, nơi này quá không an toàn. Cái gì ma triều, cái gì vạn thánh ma tông, một khi người nam nhân kia xuất thủ, hết thảy đều sẽ tan tành mây khói, có một số việc sẽ không theo đến thời gian trôi qua mà dần dần bình tức, ngược lại sẽ kèm theo không ngừng hồi tưởng. Mà càng sâu tâm lý sợ hãi, thật sự là được không nội tâm kinh hãi cảm giác Dạ Bắc Quân. Cũng không lo vạn thánh ma tông mệnh lệnh cùng thân phận của mình. Đột nhiên bắc lên một đạo ma quang, cực nhanh hướng Đông Hải bay đi. Trung Nguyên thật sự là quá nguy hiểm. Đầu tiên là Tào gia, bây giờ lại nhô ra một Thục Sơn. Vạn thánh ma tông cái đám người điên này. Thật là ăn no chống đỡ muốn tới trêu chọc bọn hắn. Các ngươi đã như vậy thích tìm chết, vậy các ngươi liền chính mình chơi đùa đi, bổn tọa không phụng bồi. Tâm lý quyết định chủ ý không có ở đây tới Trung Nguyên Dạ Bắc Quân. Mấy hơi thở giữa liền hoàn toàn biến mất ở ma triều bên trong. Bị Bạch Mi như vậy một cái, phòng trừng cuộc đời này cũng sẽ không lại đặt chân Trung Nguyên. Dạ Bắc Quân đột nhiên rời đi, làm rất nhiều ma triều trong tu sĩ ma đạo đều là đầu óc mơ hồ. Không biết tại sao đại chỉ huy sứ lại đột nhiên rời đi. Mặc dù không rõ ràng Dạ Bắc Quân rời đi nguyên nhân, nhưng là những thứ này thân ở ma triều trong tu sĩ ma đạo cũng đã chuẩn bị xong tấn công U Châu. 6 năm buông thả. Để cho những tu sĩ ma đạo này tâm tính bắt đầu trở nên càng phát ra trương cuồng. Có vạn thánh ma tông ban thưởng cường lực công pháp và bí thuật. Những thứ này đã từng tán tu cùng nhỏ yếu ma đạo tông môn. Cũng cảm giác mình thực lực, nếu so với từ trước mạnh hơn quá nhiều. Hơn nữa lần này có ma triều che chở, cơ hồ toàn bộ tu sĩ ma đạo đều có một loại chính mình vô địch thiên hạ. Muốn nhất cử chiếm lĩnh toàn bộ Trung Nguyên ảo giác, sát, cũng không biết là ai thứ nhất kêu vang kèn hiệu. Trong nháy mắt vốn là yên tĩnh ngưng trệ ma triều lần nữa cuồn cuộn. Đầy khắp núi đồi ma đạo con rối mãnh phát hướng U Châu phòng tuyến. Che khuất bầu trời ma khí cũng bắt đầu hướng biên cảnh ép đi. Trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn phô thiên cái địa hướng bên này nhào tới ma triều. Cơ hồ toàn bộ đóng tại biên cảnh trên tường thành tu sĩ. Lòng bàn tay đều bắt đầu có chút đổ mồ hôi. Cùng đệ tử bình thường như thế đều là một bộ nhẹ thuần trắng áo lót Lý Tiêu Diêu. Xoay mình leo lên thành tường, tường đống thượng. Một đôi lạnh lùng kiếm mắt mãn hàm sát ý. Ma triều bao trùm Hải Châu sau khi Hải Châu đếm bằng ức mấy bình dân đều bị những tu sĩ ma đạo này miễn cưỡng chế tác thành ma nói con. Dối, vốn là coi như cửu châu chủ phú nhất An Khang Hải Châu. Ở ngắn ngủi thời gian 6 năm, bị gắng gượng làm nhục thành một mảnh đất chết. mang rượu lên, lưng đeo trường kiếm, Lý Tiêu Diêu khẽ quát một tiếng. Một thời gian chuẩn bị ở bên tạp dịch đem từng viên bát to bày ra đến đóng tại U Châu trên trường. Thành trước mặt tu sĩ, bát to dọn xong, Lý Tiêu Diêu đưa tay cởi xuống sau lưng chớ hổ lô rượu. Hướng lên trời cao hơn lớp 10 ném. Chỉ một thoáng, trong suốt rượu kèm theo đậm đà mùi rượu, không kém chút nào nhỏ xuống đến mỗi danh trước mặt tu sĩ trong tô. Giờ cao lên bát to, Lý Tiêu Diêu tiếng như kinh lôi. Các đạo hữu, hôm nay huyết chiến, ta Thục Sơn nguyện làm hàng ma chi tiên phong. Cho ta Cửu Châu, giết ra một mảnh thanh thiên. Ngửa cổ đem trong chén rượu liệt tử uống một hơi cạn sạch. Lý Tiêu Diêu ba một tiếng cầm trong tay bát to rớt bể. Mà sau lưng Lý Tiêu Diêu, hơn ngàn danh Thục Sơn đệ tử đồng thời noi theo, liên đới toàn bộ U Châu biên cảnh trên trường thành, té trên chén cũng liên tiếp. Thục Sơn đệ tử, trưởng quát một tiếng, Lý Tiêu Diêu thương một tiếng rút ra phía sau lưng đeo trường kiếm. Đệ tử ở, thương thương thương tiếng chuông, giống như luyện thành một mảnh ra khỏi vỏ âm thanh phảng phất một đạo vô tình kiếm phong. Trong nháy mắt đánh tới phía trước nhất ma khôi, nhìn như tầm thường ra khỏi vỏ âm thanh, lại giống như gặt lúa mạch như thế, đem tối trước mặt tính bằng đơn vị hàng nghìn một nhóm ma khôi. Trực tiếp chém thành hai nửa, ngự kiếm giết địch, chợt chợt chợt, hơn ngàn nói sáng như tuyết kiếm quang ầm ầm bung ra. Hóa thành một mảnh dày đặc sao rơi ở lại chơi ở toàn bộ U Châu trên biên cảnh không. Vạn kiếm quyết, theo một thanh âm vang lên triệt ở toàn bộ U Châu trên biên cảnh không tề hát. Chân đạp trường kiếm, ngự kiếm phi hành Thục Sơn đệ tử, đồng loạt thi triển lên vạn kiếm quyết. Trong nháy mắt, toàn bộ U Châu biên cảnh giống như là xuất hiện 10 nhức mắt huy hoàng màu bạc thái dương. Lần này tới phòng tuyến Thục Sơn đệ tử đều là trúc cơ tu vi. Mỗi người thi triển vạn kiếm quyết. Mặc dù không nói có thể thật phân hóa ra 10.000 đạo kiếm quang, nhưng là phân hóa ra 1.000 đạo kiếm quang hay lại là dư giả. 1.000 danh trúc cơ tu sĩ, mỗi người phân hóa ra 1.000 đạo kiếm quang, đó chính là suốt 1.000.000 đạo kiếm quang. Này cái này cũng đứng lặng ở U Châu trên trường thành những tông môn khác tu sĩ. Trợn mắt hốc mồm nhìn ngự kiếm bay vùn vụt ở trên trời Thục Sơn đệ tử. Ước chừng 1.000.000 đạo kiếm quang tạo thành kinh khủng thị giác áp lực. Để cho thân là hữu phương bọn họ, cũng không khỏi cảm thấy một trận tê cả da đầu. Rất nhanh, theo ma triều ép tới gần, núp ở ma đảo con rối phía sau tu sĩ ma đảo. Cũng dần dần thấy U Châu trên biên cảnh kia dày đặc để cho nhân thủ chân như nhũn ra kiếm quang. Vẻ sợ hãi không cách nào ức chế leo lên gương mặt. Dưới chân vốn là tàn nhẫn vui sướng bước chân, cũng càng đi càng chậm. Không có cho những ma đạo đó tu sĩ một chút suy nghĩ cơ hội. Trên bầu trời như mưa cuồng một loại mưa như chút nước, kiếm quang gầm thét hạ xuống. Dày đặc kiếm quang giống như là một đạo từ trên trời chụp đánh xuống sóng lớn. Trong nháy mắt liền đem vọt tới U Châu biên cảnh ma triều. Sống sờ sờ phách diệt một mảng lớn. Cô Đông, nuốt nước miếng thanh âm phù vang ở U Châu biên cảnh phòng tuyến thượng. Nhìn đã hoàn toàn bị đánh thành cho tàn. Cùng trong nháy mắt chết 7, 8 thành tu sĩ ma đạo. Những thứ này tới chú đóng phòng tuyến tông môn tu sĩ. Tâm lý cũng đồng loạt xuất hiện một cái đối với chính mình nghi vấn. Ta tới đây rốt cuộc là làm gì? Trải qua này nhất dịch, Thục Sơn vạn kiếm quyết, nhất chiến thành danh, chỉ 1.000 danh Thục Sơn đệ tử là có thể tạo thành lớn như vậy kích thước sợ rằng sát thương. Vậy nếu là 10.000 danh Thục Sơn đệ tử đâu? Nếu như những thứ này Thục Sơn đệ tử tu vi cao hơn nữa nhiều chút đây, suy nghĩ một chút. Những tông môn này tu sĩ trên mặt cũng trở nên có chút phát thanh. Trong lòng cũng có ở đây không ở kêu gào. Đời này,